Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 172, trận đầu. Thượng, Thủy Chính năm thứ 16 ngày 3 tháng 7, ở đâu Dương Đảo mặt hồ tao ngộ, Vương Hoàng Nghị đứng ở trên thuyền trên đài cao, thân binh phân lập sau lưng, xa xa số lớn Ngô Sở Liên quân hạm đội, đã đang nhìn. Một chiếc tiếp một chiếc địch thuyền nối thành một mảnh, triển khai có 10 dặm, hình thành trùng trùng điệp điệp đội ngũ, che kín trước mắt khúc sông, kéo dài không dứt, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Vương Hoàng Nghị gặp, sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì nghiêm nghị, nhìn đến như núi, kiên thuyền tinh binh, ở thời đại này, liền cùng kiên thuyền lợi pháo, khí thế đoạt người. Vương Hoàng Nghị trầm ngâm một lát, nói, cho cô triệu kiến Trương Phạm Trực cùng Lữ Túc Hải. Rõ, một lát sau, đã sớm chờ hai người, tới, hành lễ, Ngô Sở Liên quân kiên thuyền tinh binh. Quân ta hạm tiểu không thể ngửa công, công kích trực tiếp làm sẽ gặp khó, duy dùng nhiều súng đạn mới có thể chiến thắng, chẳng qua chiến hạm địch cũng có hại bưng. Chiến hạm địch to lớn, đầu đuôi kết nối, bất lợi tiến thối, chuyển hướng mất linh, lúc này lấy đầu này mà phá đi. Vương Hoàng Nghị bình tĩnh nói, lập tức, phía dưới hai người đều dùng kinh dị con mắt nhìn chúa công. Đây vốn là phải ngay mặt tấu nội dung, không muốn chúa công liền một ngụm nói ra. Vương Hoàng Nghị nói, Trương tướng quân, hỏa súng ba đoạn kích. Ngươi đã quen thuộc. Vâng, đã quen thuộc. Trương Phạm Trực thận trọng nói. Ngươi nói cô tại sao muốn dùng ba đoạn kích. Chúa công, hỏa súng nhét vào chậm chạp. Hỏa súng bắn, muốn thả vào thuốc nổ cùng chi hoàn. Muốn đảo thực, nhóm lửa ngòi lửa sau muốn nhắm chuẩn địch nhân. Xạ kích xong muốn thanh lý súng lỗ. Coi như quen tay, nhét vào cũng muốn 20 hơi thở. 20 lần thời gian hô hấp, không phải quen tay, hoặc là trên chiến trường lung tung, thường có 60 hơi thở, chính là chúa công lời nói, trên đất bằng, 20 hơi thở thời gian, đầy đủ địch binh xông lên giết mấy lần, chẳng qua trên thuyền, lại nhưng thực hành, hiện tại chúa công dùng pháp này, ba người một tổ, tuyển tinh nhuệ xạ thủ là hỏa súng tay. Sau hai người đồng dạng cầm hỏa súng, tinh nhuệ xạ thủ xạ kích xong, sau một người đem nhét vào xong hỏa súng đưa lên, tiếp tục xạ kích, mà tay không người tiếp nhận đã xạ kích hỏa súng, tiến hành nhét vào thuốc nổ cùng viên đạn, chờ bắn xong phát thứ hai, người thứ ba lại đem hỏa súng đưa lên, đón thêm qua đã nhét vào thuốc nổ cùng viên đạn hỏa súng, tiến hành đảo thực cùng thêm ngòi lửa. Nhét vào xong, pháp này liên tục không dứt, lít nhà lít nhít thay phiên, khoảng cách thời gian rút ngắn thật nhiều, đồng thời xạ kích độ dày cũng thật to tăng cường, mà lại một lần xạ kích, mục tiêu quá tập trung, thường thường có mấy người thân chúng mười mấy phát chuyện, đây chính là lãng phí, ba lần liên miên xạ kích có thể lựa chọn tốt hơn mục tiêu, đây thật là chúa công anh minh. Đã ngươi biết quân ta đem dùng cái gì chiến pháp? Vương Hoàng Nghị hỏi thăm nói. Đơn thuần huấn luyện, Trương Phạm Trực có thể nói là phi thường hợp cách. Nhưng chân chính luận chiến, lại nhất thời ở giữa không thể minh bạch Vương Hoàng Nghị ý tứ. Không khỏi kẹp lại, mồ hôi chảy xuống dưới. Trông thấy Trương Phạm Trực nhất thời nói không ra. Vương Hoàng Nghị chuyển hướng Lữ Túc Hải. Ngươi có ý kiến gì? Lữ Túc Hải nằm dạp người khấu đầu. Nói, vâng, tiểu thần coi là, cái này cùng hỏa súng đúng. Quân ta thuyền nhỏ, nhưng tốc độ nhanh. Quân ta súng đạn mạnh, nhưng số lượng không thể thả quá nhiều. Trên thuyền không thể chở quá nhiều súng đạn. Dễ dàng nổ tung, quân ta chỉ có cũng dùng ba đoạn kích. Đem quân ta tách ra, chia một số đội. Thay phiên oanh kích, trong thời gian ngắn phát huy sức mạnh lớn nhất, lẫn nhau thay phiên, một khi trên thuyền súng đạn tiêu hao hơn phân nửa, liền có thể rút quân về tiếp tế, không thể ham chiến. Nghe lời này, Vương Hoàng Nghị dùng kinh dị ánh mắt nhìn chằm chằm Lữ Túc Hải một chút. Hiện tại Lữ Túc Hải vẫn là thanh niên anh tuấn, vừa mới liêu lên sợi râu mượt mà, mang theo gian nan vất vả màu sắc, tay còn có thật dày một tầng vết chai. Vương Hoàng Nghị gặp, nhớ ở trong lòng, nói, ngươi nói không có sai. Đúng lúc thủy sư có 2 vạn người, 600 người 4 chiếc thuyền phân chia cũng không thích hợp. Nhất định phải có mới phân chia. Truyền lệnh xuống, vệ phía trên đồng dạng muốn thiết đều. 20 chiếc thuyền 1 đô, hiện tại chia 7 đô, thay phiên tiến công. Lại hỏi, hiện tại Lữ Túc Hải đúng cái gì quan hàm? Trương Phạm trực nghĩ đến tâm tư, lúc này vội nói lấy, mở rộng, đúng vệ tướng, trở ngại tư cách, còn không thể lại tăng. Vương Hoàng Nghị nói, cái gì tư cách, thời gian chiến tranh liền muốn đặc biệt đề bạt. Ta đề bạt ngươi là 1 đô thủy sư chủ tướng, xưng đô đốc, về sau phân đại đô đốc cùng đô đốc. Trong lòng Trương Phạm trực lăn lộn, lại lập tức đáp ứng, vâng. Lại quay người đối Lữ Túc Hải nói, còn không tạ chúa công đại ân, đây là chúa công đặc ân, không cần trải qua thi nghị. Lữ Túc Hải vốn là một thiếu niên, nhưng tại binh doanh bên trong mấy năm đã thâm trầm luyện đạt, hưng phấn trong lòng lại nửa điểm không lộ, nằm dạp người khấu đầu nói, vì thần tất công không xây, thẹn được chủ ân, mời chúa công thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Như tiểu thần trước trận lập công, lại làm ân thưởng không chối từ. Vương Hoàng Nghị cảm thấy lời này có lý, nhưng bọn họ làm sao biết mình tâm tư. Trước mắt Trương Phạm Trực luyện binh đương nhiên vô cùng tốt, đặt vững thủy sư căn cơ, nhưng cực hạn của hắn chỉ đô đốc, lĩnh 7.000 còn miễn cưỡng có thể gánh chịu. Khi đại đô đốc lĩnh 2 vạn quân đã không đủ, đây chính là vì cái gì Vương Hoàng Nghị tự mình tiếp nhận thủy sư chỉ huy duyên cớ. Chỉ có Vương Hoàng Nghị tiếp nhận mới có thể trấn áp lại thủy sư, không có gì bất ngờ xảy ra. Lúc này liền cười, sợ cái gì, cô một lời đã xuất, đâu có thu hồi lý lẽ. Cô nhậm chức mệnh ngươi làm đô đốc, chẳng qua ngươi nói cũng có đạo lý. Dạng này, ngươi lĩnh 1 đô thuyền xuất kích, làm tiên phong, đánh ra quân ta uy phong đến, chứng minh cô không có nhìn lầm mắt, cũng làm cho toàn quân chịu phục. Trên thực tế chính là Vương Hoàng Nghị bản ý, hắn khắc sâu minh bạch khí vận chi đạo, đã trên tổng thể Ngô Vương khí số áp chế mình, nhưng lại có thể một ván cục chậm rãi vãn hồi. Muốn vãn hồi, liền muốn đánh khởi đầu tốt đẹp. Mình thủy sư chung, duy Lữ Túc Hải thân có màu xanh nhạt khí vận, có thể đứng vững Ngô Vương áp chế, không bị ảnh hưởng quá lớn, mà lại bình thường bí mật chú ý. Biết người này thâm trầm cương nghị, cũng không phải là chỉ có khí vận không có bản lãnh người tầm thường. Lúc này, liền muốn hắn đến thay đổi khí vận. Thời cổ có điền kỵ đua ngựa, số giữ tề chư công tử chỉ trục trọng xa. Tôn Tử viết, nay lấy quân phía dưới tứ cùng kia bên trên tứ, lấy quân thượng tứ cùng kia trung tứ, lấy quân trung tứ cùng kia xuống tứ. Điền kỵ nhất bất thắng nhi tái thắng, đắc vương thiên kim. Điều này nói rõ là dùng bên trên tứ đến chiến thắng nguyên lý. Đương nhiên, chiến cuộc so cái này còn tàn khốc, nhưng thủ mở thắng, liền có thể đại trấn phe mình sĩ khí, phá vỡ địch chi nhuệ khí, liền có thể làm mình tăng trưởng mấy phần khí vận, gọt đi địch nhân mấy phần khí vận. Những tâm tư, người trong cuộc đương nhiên không hiểu, chỉ thưởng thức bảo vệ trọng dụng chi ý, đã hết sức rõ ràng. Lữ Túc Hải quỳ xuống đất nghe chúa công những lời này, chỉ cảm thấy trong lồng ngực khí huyết phun trào, ngũ tạng đều sôi. Lúc này nhớ lại, lúc trước lần thứ nhất gặp mặt, mọi người ở đây trông được chung mình, không chê mình tuổi trẻ, để mình làm doanh chính. Ân điển thật sự sâu như biển, Mặc dù mấy năm trong quân lịch luyện, từng thấy máu, giết qua người, liên chiến Kinh Châu, lại ẩn ẩn nhận đô đốc nghi kỵ, đủ loại mỏi mệt, bất đắc dĩ, ủy khuất, đều ở Vương Hoàng Nghị ánh mắt cùng trong mệnh lệnh hòa tan tiêu tán. Suy nghĩ tỉ mỉ những lời này, sao cha mình còn muốn ôn hòa hiền hậu tình thâm, còn muốn ký thác kỳ vọng cao, lập tức tự liên tiếp dập đầu, nghẹn ngào không thể thành ngữ, nói, thần, thần nào dám làm chúa công lớn như thế ân, duy có thịt nát xương tan, lấy báo vạn nhất, chúa công yên tâm, thần chính là liều tính mạng, cũng phải vì chúa công đánh tan chiến hạm địch. Trương Phạm Trực nghe, lại tựa đầu xuống, tay thật chặt nắm lấy bong tàu khe hở. Chẳng qua Lữ Túc Hải đến cùng là phi thường người, một lát đã khôi phục bình tĩnh, xoa xoa nước mắt, lần nữa nằm dạp người nói, thần kính cẩn lĩnh mệnh. Lời kia vừa thốt ra, chỉ gặp hắn trên đỉnh nguyên bản kim ấn đột nhiên nổ tung, lại biến thành một mới kim ấn, gần như đồng thời. Bên ngoài liền có màu hoàng kim khí vận, điên cuồng tràn vào, chỉ một lát, màu hoàng kim khí vận đại thịnh, một cây màu xanh nhạt bản mệnh khí, ở trong đó vận chuyển, điều hòa, làm màu hoàng kim khí vận ngưng tụ thành đoàn. Bất chi bất giác, đã đem toàn bộ kim ấn bên trong lấp kín vô cùng sao sao sao. Trông thấy tình huống như vậy, Vương Hoàng Nghị không khỏi mỉm cười. Quả nhiên là thân có căn cơ, lúc này đề bạt thành đô đốc, cũng lập tức có thể chứa đựng, có thể tiêu hóa, đối với trận đầu tràn đầy lòng tin. Hai quân khai chiến, trước phải đúng tiên phong giao chiến, làm các quân biết hư thực, nhưng Ngô Vương liền xem như nhân tài cường thịnh, cũng không có khả năng có màu xanh nhạt đại tướng làm tiên phong. Lập tức, Vương Hoàng Nghị lại phân phó. Trương tướng quân, ngươi thị đại đô đốc, không dễ thân ra tiền tuyến, cùng cô cùng một chỗ tọa trấn kỳ hạm, bất quá bây giờ toàn quân phân phối thành 7 đô, ngươi xuống dưới lập tức phân phối, trong vòng nửa canh giờ, cô muốn gặp được phân phối xong, hạm đội chia 7 đội, mỗi đội phân phối hỏa súng, tay hỏa lôi, còn có cung nỏ, lúc này Trương Phạm Trực ứng với. Vâng, lập tức cùng Lữ Túc Hải lui ra ngoài. Lúc này, buổi sáng dương quang sáng lạn, mặt sông lại không khí chiến tranh dày đặc, sát khí bay lên không. Hai quân ngay tại làm sau cùng điều chỉnh, nhìn hạm đội đang điều chỉnh, trong lòng Vương Hoàng Nghị một mảnh yên tĩnh, lại không hiểu nghĩ đến cùng chiến tranh không quan hệ nội dung. Đánh xuống Kinh Châu, liền có thể chiếm đoạt Giao Châu. Liền bắt đầu trên biển mậu dịch, dựa theo thế giới này tình báo, hiện tại Tây Tần, phương Tây, đã tương đương phồn vinh, thỉnh thoảng có mậu dịch lui tới, đạt tới Tống Triều buôn bán trên biển trình độ tuyệt không khó khăn. Chỉ cần mình mở hải quan, xây biển nha, tiến hành đại quy mô kích thích, thương nhân sẽ cùng con kiến đồng dạng tụ tập, đương nhiên. Lúc này cũng nhất định phải cường đại hải quân đến cam đoan hải vực cùng đường sông an toàn. Chu, Nguyên Chương có toàn cầu cường đại nhất thủy sư, đáng tiếc lại tại cướp đoạt thiên hạ sau để đó không dùng. Đến trên tay của ta, chẳng những không thể để đó không dùng, còn nhất định phải có toàn cầu cường đại nhất hoàn mỹ nhất thủy sư. Đem hải dương thủy đạo đặt khống chế phía dưới. Nguyên bản trên địa cầu, Đại Minh Thủy Sư có 300 năm bất bại thanh danh tốt đẹp. Năm 1352 Hồng Vũ khởi binh, quân Minh mới lập Thủy Sư, hái thạch cơ nhất chiến thành danh. Bà Hồ Dương đại phá Hán Vương 60 vạn thủy lục đại quân, bình định kiêu hùng Trương Sĩ Thành, về sau còn có cùng Hà Lan Liệu La Vịnh hải chiến. Cùng Nhật Bản Lộ Lương hải chiến, cùng Hà Lan Bành Biển Hồ chiến, cùng Bồ Đào Nha, Nhật Bản hải tặc Cửu Sơn Đại Dương hải chiến, cùng G Tiểu Hoàng Sông đại chiến, cùng Thanh Triều Hạ Môn hải chiến, đồng thời trong đó có Trịnh Hòa 7 lần Tây Dương. Khi đó hạm đội cử thế vô địch, rõ ràng đã đem nắm đại hàng hải mạnh mạch. Đáng tiếc đúng, lại bởi vì đối với kinh tế vô tri mà uổng phí hết, tự nhiên Vương Hoàng Nghị sẽ không như vậy buông tha. Mà lại ta còn có nhất pháp, không cần 20 năm, vô luận dân gian vẫn là quân đội, tại hàng hải bên trên đều vô địch khắp thiên hạ. Vương Hoàng Nghị nghĩ đến, chẳng qua trong nháy mắt, hắn nhịn không được cười lên. Cái này thực sự nghĩ xa, trước chú ý hôm nay đại chiến. Lúc này, Lữ Túc Hải đã hoàn thành chỉnh biên, suốt 20 chiếc thuyền xuất kích. Sau một chốc, địch quân 20 chiếc chiến hạm địch lái ra nước hạp. Buồm cột buồm trùng điệp, bong tàu thượng nhân ảnh lay động, hiển ở vào tùy thời chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Song phương tiếng trống trận lên, liên miên không ngừng, đại chiến vừa chạm vào liền phát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.